Bất diệt bá thể quyết, chương 1143, hồn kiếm chi uy. Góc truyện audio.com, Phản La nhìn thấy Lạc Giang trên mặt vẻ trần trờ, không khỏi cười ha ha, mặt bên trên tràn đầy vẻ đắc ý, nói. Lạc Giang, người cái lão thất phu, không dám giết ta đi, xin lỗi, ta nhổ vào, chờ ta lần này trở về liền đem việc này hồi báo cho tông chủ. Lạc Giang cùng còn lại Lạc gia cao tầng đều là lộ ra sắc mặt giận dữ. Cái này Toản La thực tại là quá không có sợ hãi. Đều thành tù nhân, thế mà còn hoàn toàn không có đem bọn hắn Lạc gia để vào mắt. Thực tại là đáng hận, Minh Ngoan bất linh, đã như vậy, vậy ngươi liền chết đi. Tây viện chỗ sâu, âm thanh kia vang lên lần nữa. Lần này lại tràn đầy băng lãnh cùng sát ý, siêu. Chỉ thấy huyền không vàng dòng trường kiếm vù vù một tiếng. Hóa thành một đạo thiểm điện, cấp tốc hướng phía Toản La chém tới. Toản La sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Tây viện vị kia thế mà tức giận như vậy. Lại muốn giết hắn, Mộ đại sư, chờ chút, Lạc Giang liền vội vàng xông tới. Tay phải thành trào, hư không bỗng nhiên khẽ chụp. Đem chuôi này vàng dòng song sắc trường kiếm lưỡi kiếm cho một mực chụp tại giữa ngón tay. Khanh khanh khanh, xích kim song long kiếm rung động kịch liệt, lại không cách nào tránh thoát Lạc Giang móng vuốt, mà trong nháy mắt này, một đạo kiếm nhỏ màu vàng kim lặng yên không một tiếng động từ Tây viện lướt ra. Vòng qua Lạc Giang, cấp tốc xông vào Toản La mi tâm chỗ sâu. Không, Toản La kêu thảm một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Mà thức hải của hắn chỗ sâu, kiếm nhỏ màu vàng kim bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi. Tại trong thức hải của hắn nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà trong thức hải của hắn địa nguyên thần, chỉ có thể bị động chống cự lại cái kia thế như trẻ che kiếm nhỏ màu vàng kim. Lạc Giang sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Mộ Phong thế mà lưu lại chiêu này. Cái này xích kim song long kiếm rõ ràng là mê hoặc hắn. Chân chính sát chiêu là cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim. Lại là nguyên thần công kích phương pháp. Cái này Mộ Phong quả nhiên không đơn giản a. Lạc Giang trong lòng hơi có chút kiêng kỵ. Tuy nói tu vi của hắn so Toản La mạnh hơn không ít. Nhưng đối với nguyên thần công kích thần bí khó lường vẫn là lựa chọn trốn tránh. Cái này đã dính đến linh hồn nguyên thần phương diện. Thực tại là quá mức quỷ dị khó lường. Liền liền hắn đều là cảm thấy khó lòng phòng bị, ở đây đế đô đại nhân vật, từng cái đều là lộ ra vẻ kính sợ, bọn hắn cũng không nghĩ tới Mộ Phong tinh thần lực vừa đột phá tông sư chi cảnh. Liền học được như thế cường đại nguyên thần công kích phương pháp. Thực tại là không tầm thường, ngươi đến cùng là ai? Toản La hai tay gắt gao chống đỡ trên mặt đất bên trên. Sắc mặt trắng bệch. Không ngừng khống chế nguyên thần cùng kiếm nhỏ màu vàng kim phản kháng. Mà hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Tây viện gầm thét lên tiếng. Nhưng đáp lại Toản La là trầm mặc. Cùng thứ hai đạo kiếm nhỏ màu vàng kim. Siêu, kiếm nhỏ màu vàng kim hoành không mà bay. Không chút lưu tình chui vào Toản La mi tâm chỗ sâu. Phốc phốc, Toản La một ngụm máu tươi nhả ra. Hai tay che lấy đầu. Diện mục dữ tợn, cái kia thống khổ quá cường liệt, cơ hồ là tê tâm liệt phế. Lạc Giang ánh mắt lấp lóe, nhưng không có lại ngăn cản. Tại nhìn thấy Mộ Phong nguyên thần thủ đoạn công kích về sau, hắn liền ẩn ẩn có chút hối hận ngăn cản Mộ Phong xích kim song long kiếm. Siêu siêu siêu, Tây viện chỗ sâu, lại là ba đạo kim quang đi ngang qua mà ra, là ba thanh kiếm nhỏ màu vàng kim đồng thời công kích. Theo thứ tự chui vào Toản La sâu trong thức hải, Toản La cả người đều ngã xuống đất bên trên, không ngừng co quắp, tiếng kêu thảm thiết cơ hồ không dứt bên tai. Quá thống khổ, năm chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim tại thức hải bên trong. Triệt để đem hắn nguyên thần cho nghiền ép, nhưng càng làm cho hắn sụp đổ chính là, cái này năm chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim cũng không có thống khoái mà tiêu diệt hắn nguyên thần. Mà là một kiếm lại một kiếm cắt nguyên thần, cách làm này cùng Lăng Trì cơ hồ là giống nhau như đúc. Hơn nữa còn là tác dụng tại nguyên thần phương diện bên trên. Cái kia thống khổ so Lăng Trì còn muốn thống khổ mấy lần không thôi. Phản La đao che lấy đầu, hung hăng nện trên mặt đất bên trên, toàn bộ cái trán đều là máu tươi mà không biết. Tha, tha ta xin lỗi, ta vì ta vừa rồi làm xin lỗi. Phản La khuất phục, linh hồn cấp độ thống khổ, triệt để ma diệt hắn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Đáng tiếc, trong Tây Viện vẫn như cũ không có thanh âm. Đám người hoảng sợ phát hiện, ở trong đó lướt ra thứ 6 đạo kim quang. Cái kia như cũ là kiếm nhỏ màu vàng kim. Tất cả mọi người mí mắt run rẩy, thầm nói cái này Mộ Phong cũng quá mạnh đi. Một đạo kiếm nhỏ màu vàng kim đã rất cường đại. Năm chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim đã để Toản La thống khổ không có chút nào tôn nghiêm cầu xin tha thứ. Nhưng Mộ Phong thế mà còn có thể phóng thích ra càng nhiều kiếm nhỏ màu vàng kim. Đây là muốn đem Toản La vào chỗ chết cả à, không? Đây là trên người ta không gian giới chỉ, bên trong có ta nhiều năm chân tàng. Xem như bồi thường lần này ta thất trách, bỏ qua cho ta đi. Toản La sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn đã sắp đến cực hạn. Nếu là cái này thứ 6 chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim tiếp tục trùng sát mà đến, hắn tinh thần thật muốn hỏng mất. Cho nên, hắn rất dứt khoát đem không gian giới chỉ lấy xuống, đem thả trên mặt đất bên trên, liên thanh cầu xin tha thứ. Thứ 6 chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim hoành không mà đến. Lần này cũng không có xông vào Toản La thức hải, mà là xoay quanh tại Toản La hướng trên đỉnh đầu, phát ra âm vang hữu lực phù vù thanh âm. Chợt, tại Toản La sâu trong thức hải năm chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim nhao nhao hưởng ứng, bay ngược mà ra, đi theo cái kia thứ 6 chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim nhanh chóng xông vào Tây Viện chỗ sâu. Cút đi, trong Tây Viện, chậm rãi truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Toản La hai tay ôm đầu, mang theo còn sót lại mấy người, xám xịt rời đi nơi đây. Chư vị, mới nhiều cảm ơn các ngươi đứng xuất thân đến. Hôm nay tình cảm, tại hạ đều nhớ, tại Toản La rời đi về sau. Trong Tây Viện, Mộ Phong thanh âm lần nữa vang lên, mà chung quanh không ít vừa rồi vì Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn đám người ra mặt cường giả, mặt bên trên đều là lộ ra sán lạn tiếu dung. Bọn hắn đứng ra, tự nhiên là nhìn tại Mộ Phong mặt mũi bên trên. Hiện tại Mộ Phong câu nói này, làm bọn hắn tâm tình thật tốt, cảm thấy vừa rồi đứng ra đều là đáng giá. Trái lại những không có kia đứng ra cường giả, đều là lộ ra vẻ ảo não. Mộ Phong thế nhưng là thiếu niên tông sư a, tương lai trở thành đế sư là ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu là có hôm nay nghĩ tình hình hỏa hoạn, về sau Mộ Phong trở thành đế sư, bọn hắn như phải có chuyện gì yêu cầu trợ, Mộ Phong niệm tại phần nhân tình này cơ bản đều sẽ hỗ trợ. Mộ tông sư khách khí, Mộ tháp chủ khách khí, tất cả mọi người đối với Tây Viện chắp tay một cái. Thấy Mộ Phong cũng không có muốn ra ý tứ, đều rất thức thời rời đi. Chỉ chớp mắt, nguyên bản phi thường náo nhiệt Lạc gia nhà riêng, lập tức trở nên vắng lạnh rất nhiều. Lạc Giang liền vội vàng buông ra xích kim song long kiếm. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tây Viện, hắn đã sớm nghe nói qua Mộ Phong tên tuổi, nhưng chưa từng thấy qua. Lần này, hắn cũng rất muốn nhìn một chút thiếu niên này tông sư chân diện mục. Siêu, xích kim song long kiếm bay ngược về Tây Viện chỗ sâu. Ngay sau đó ở nơi đó, truyền đến từng đạo thanh thúy tiếng bước chân. Tại Lạc Giang, Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn đám người trong ánh mắt, một tên dáng người thon dài thanh niên mặc áo đen, tự Tây Viện nhập khẩu đi ra. Hắn tướng mạo thanh tú, làn da óng ánh sáng long lanh còn giống như ngọc thạch. Mái tóc màu đen theo gió tung bay, nhìn qua phiêu giật mà không bị trói buộc. Hắn, chính là Mộ Phong, tại Toản La lấn đến cửa tới thời gian, Mộ Phong vừa lúc đến luyện chế xích kim song long kiếm cùng vạn nhận toái nha kiếm thời khắc cuối cùng. Cuối cùng, cái này hai thanh linh kiếm đều không có để hắn thất vọng. Cái kia vạn nhận toái nha kiếm phẩm giai trực tiếp tăng lên đến siêu hạng hoàng binh. Mà nhất làm cho hắn ngạc nhiên chính là xích kim song long kiếm trực tiếp nhảy lên làm cấp thấp tông binh. Mà tại luyện tốt nháy mắt, Mộ Phong thần thức liền phát hiện cửa chính phát sinh hết thảy. Sau đó hắn liền xuất thủ, cho nên mới sẽ có mặt sau phát sinh những chuyện kia. Cách chương.